tổ đình cũng sẽ không ngăn cản tộc nhân còn sót lại của nhất tộc bị diệt tiến hành trả thù. Đến lúc đó, Phong Lan cùng Thiểm Báo thật sự sẽ quyết đấu, hơn nữa là chiến đấu không chết không thôi. Thiểm Linh cũng không nghĩ tới, một trấn Phong Lan nho nhỏ này lại có Phong Lan chi tâm. Vừa rồi, hắn xác thực sinh ra sát ý mượn cớ có tộc nhân nhỏ bị bắt, hắn muốn đem cường giả nơi này ghế sạch, dưới đạo lý trên hắn cũng có thể đứng vững gót chân. Chẳng quan không nghĩ tới đại tế ti này dứt khoát như thế, trực tiếp đem Phong Lan chi tâm ra. Phải biết rằng, thứ này một khi bị dẫn động, cho dù không phải làm nổ, muốn thu liễm lại cũng phải trả giá cực lớn. Đại tế ti nhất định phải hiến tế huyết mạch chi lực của mình mới có thể ổn định Phong Lan chi tâm. Thiểm Linh nghĩ tới đây, hung quang trong mắt lập lòe, lớn tiếng hét, dừng tay. Thiểm Báo đã phát động thế tiến công nhau nhau đình chỉ công kích. Mà Đường Tam ở khoảng cách khá xa cũng thu tay lại từ trên người một đầu tứ giai Thiểm Báo, lần nữa giấu mình trong bóng tối. Kia là vật gì? Đối với Phong Lan chi tâm ở trong tay đại tế ti, hắn rất tò mò. Phong Lan chi tâm bị lấy ra, ngay lập tức Đường Tam cảm nhận được tim đập nhanh mãnh liệt. Đây là tồn tại có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Ngay sau đó, hắn cảm giác được Phong Lan huyết mạch lạc ấn trở nên nóng rực, cơ hồ là lập tức nóng hổi. Thông qua linh tê tâm nhãn, hắn có thể cảm giác được Phong Lan huyết mạch lạc ấn đối với Phong Lan chi tâm kia tràn đầy khát vọng, dường như muốn dung hợp. Phong Lan chi tâm không thể nghi ngờ là kiến thức Vương Duyên Phong còn chưa dạy bảo hắn, Phong Lan chi tâm có thể uy hiếp một gã thất giai cường giả, có thể thấy thứ này có ý nghĩa trọng đại với Phong Lan tộc. Cuộc chiến khắp nơi dần ngừng lại, Đường Tam cũng không tiện đục nước béo cò rồi. Chỉ khi song phương chiến đấu, hắn mới có cơ hội xuất thủ. Nhưng chỉ trong chốc lát vừa rồi, hắn đã liên tục cắn nuốt 7-8 đầu Phong Lan cùng Thiểm Báo huyết mạch chi lực. 160 hơi thở rồi, hắn chuẩn bị phải rời đi. Cùng lúc đó, Đường Tam trong lòng có chút kinh ngạc. Hổ Diện Nhân lúc trước nói với hắn, sau 300 hơi thở mới cho hắn rời đi. Nhưng lần này cường giả Thiểm Báo nhất tộc đến, rõ ràng có đủ thực lực đem trọn trấn Phong Lan sang bằng. Nếu không phải đại tế ti lấy ra quan cầu kia, chỉ sợ trấn Phong Lan thật sự muốn xong đời. Mà dựa theo kế hoạch Hổ Diện Nhân nói với hắn, Hổ Diện Nhân tự hồ đã sớm kết luận công kích của Thiểm Báo không có biện pháp tiêu diệt trấn Phong Lan. Bởi vì một khi tiêu diệt trấn Phong Lan, không hề nghi ngờ, nhóm Phong Lan phụ thuộc như Vương Duyên Phong cũng nhất định bị ghế chết. Thoạt nhìn, cứu thuộc đưa ra thời gian hành động, thông tin của song phương đều tìm hiểu rất chi tiết. Chỉ sợ bọn họ cũng đoán được đại tế ti sẽ lấy ra quan cầu này. Lúc này, Thiểm Linh lạnh lùng nói, ngươi xuất ra Phong Lan chi tâm, không phải để cứu tộc nhân của mình sao? Kẻ thù săn ghế sơ sinh tộc của ta chẳng lẽ cứ để như vậy? Ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi làm như vậy hậu quả là gì? Coi như nháo đến tổ đình, Phong Lan tộc các ngươi cũng sẽ phải chịu nghiêm trị. Đại tế ti thở sâu, nàng đương nhiên biết chuyện sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Muốn trách thì trách Phong Lan lãnh chủ quá tham lam. Đại tế ti trầm giọng nói, chuyện này chúng ta xác thực sai, điểm ấy ta thừa nhận. Nhưng các ngươi đã ghế rất nhiều tộc nhân của ta có thể đem tộc nhân sơ sinh của ngươi đem trả lại ngươi, chỉ cần ngươi chịu rút đi. Thiểm Linh giận dữ, chỉ như vậy là xong sao? Kẻ cầm đầu cứ thả như vậy. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Nếu như ngươi kiên trì như thế, cho dù tộc nhân đều chiến chết ở chỗ này, hôm nay ta nhất định đem nơi này hủy diệt, mang đến tổ đình đòi lại công bằng. Ngược thực sự nghĩa chúng ta sợ các ngươi không chết không thôi sao? Các ngươi săn ghế tộc nhân của ta, đối với tộc của ta, cũng là đại thù không chết không thôi. Đại tế ti trong mắt hiện lên một vòng dứt khoát, nàng nhẹ nhàng đứng lên, từ trên người Phong Lan lãnh chủ rời đi, rơi xuống bên cạnh, dưới sự phụ trợ của Phong Nguyên Tố ổn định lại thân hình. Tốt, hiện tại ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Phong Hùng, ngươi đi đi. Ta dùng thân phận đại tế ti tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, ngươi bị tước đoạt địa vị lãnh chủ. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là thủ lĩnh trấn Phong Lan. Về sau ngươi làm gì cũng không cùng Phong Lan tộc ta có quan hệ. Phong Lan lãnh chủ nghe vậy, kinh hãi, Phong Hùng là tên của hắn. Đại tế ti. Ngươi. Trong mắt Phong Lan lãnh chủ huyết quang dũng động. Đại tế ti giận dữ hét. Ngươi thật sự muốn trấn Phong Lan bởi vì sự ngu xuẩn của ngươi mà bị hủy diệt sao? Còn không mau cút đi. Phong Hùng tự hồ ý thức được điều gì đó, cắn răng một cái, mãnh liệt lách mình mà đi, hướng về phương xa bỏ chạy. Thiểm Linh cơ hồ trong chớp mắt liền động đậy, muốn ngăn trở Phong Hùng. Đúng lúc này, Phong Tường bỗng nhiên chắn trước mặt Thiểm Linh. Thiểm Linh ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Đại Tế Ti, lạnh lùng thốt, ngươi có ý gì? Đại Tế Ti bất từ bất tật, không nhanh không chậm, nói, ta có thể cảm nhận được, tộc nhân sơ sinh của ngươi còn sống. Ngươi không phải nên nghĩ cách cứu viện bọn họ sao? Hai mắt Thiểm Linh híp lại, chứng kiến Phong Lan lãnh chủ Phong Hùng đã chạy vài trăm mét. Ngươi! Rất tốt! Hung quang lập lòe, nhưng Thiểm Linh rất kiên kỵ Phong Lan chi tâm trong tay Đại Tế Ti. Thứ này không thể bạo, nếu không, dù hắn là thất giai cường giả cũng sẽ bị thương nặng. Quan trọng là, hắn không gánh được trách nhiệm khơi mào quyết đấu giữa hai tộc. Nể mặt Phong Lan chi tâm, ta cho hắn thời gian 100 hơi thở. Trong khoảng thời gian này ta không truy kích. Sau đó, nếu như ngươi ngăn cản ta, vậy không chết không thôi. Tất cả Thiểm Báo nghe lệnh, rút khỏi trấn Phong Lan. Nói xong, Thiểm Báo giơ chi trước bên phải lên nắm lại. Thiểm Báo nhất tộc trong trấn nhanh chóng rút khỏi. Đại Tế Ti ánh mắt không đổi, nâng Phong Lan chi tâm trong tay, lẳng lặng nhìn tất cả. Không thể nghi ngờ, toàn bộ Thiểm Báo tộc đã rút khỏi thôn trấn, đe dọa của Phong Lan chi tâm đối với Thiểm Linh đã nhỏ đi nhiều. Phong Lan chi tâm một khi nổ, cái chết chính là toàn bộ Phong Lan ở trong trấn. Điều kiện Thiểm Linh đưa ra Đại Tế Ti có thể chấp nhận, thời gian 100 hơi thở, đủ để Phong Hùng chạy rất xa rồi. Thiểm Báo tuy rằng có ưu thế tốc độ, nhưng khẳng định không quen thuộc địa hình. Nếu như Phong Hùng chạy không thoát, vậy chỉ có thể trách số mệnh của hắn không tốt. Về sau Phong Hùng như thế nào, đây không phải việc Đại Tế Ti có thể quyết định, cần quyết định của Phong Lan tộc. Chỉ cần hắn có thể trốn được, chờ thêm một thời gian, cùng lắm là đổi địa phương sinh hoạt. Thiểm Linh nhìn Đại Tế Ti, hai mắt híp lại, tuy rằng tu vi vũ ngươi không mạnh, nhưng có thể chủ trì Phong Lan chi tâm, huyết mạch hẳn là rất thuần túy, ngươi không phải Phong Lan bình thường, vì cái gì lại ở chỗ này? Đại Tế Ti thản nhiên nói, nếu như ta còn có tu vi năm đó, ngươi cho là, chỉ bằng ngươi mà có thể kêu gào trước mặt ta sao? Thiểm Linh sửng sốt một lát, nhìn khuôn mặt già nua trước mặt, tự hồ nghĩ tới điều gì đó, nhưng không có mở miệng, chẳng qua ở trong lòng yên lặng đếm thời gian 100 hơi thở. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 58, Thông Phệ Phong Hùng. Phong Hùng đã chạy ra khỏi trấn Phong Lan, lúc này, trong lòng hắn tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. Làm sao lại bị phát hiện? Làm sao lại bị phát hiện rồi? Hắn biết rất rõ, Đại Tế Ti trục xuất hắn là vì muốn cứu mạng của hắn. Nếu như tiếp tục cùng thất giai Thiểm Báo tranh đấu, hắn nhất định sẽ chết. Mấu chốt là, đối phương bắt được nhược điểm của hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể chạy. Tốc độ của Thiểm Báo rất nhanh, nhưng không thể so với mình quen thuộc nơi này. Bằng vào phong nguyên tố phụ trợ, chạy khoảng cách dài chưa chắc Thiểm Báo có thể so với hắn. Hơn nữa, phong nguyên tố có thể che giấu khí tức huyết mạch của hắn. Hắn có thể cảm giác được, huyết mạch chi lực lúc trước bị ký ý lên lục giai đang từng bước suy yếu, vết thương trên người truyền đến đau đớn, tuy rằng máu chảy không nhiều, nhưng vẫn ảnh hưởng một chút đến hắn. Chỉ là bây giờ hắn không thể ngừng, nhất định phải nhanh chóng rời xa nơi này. Chỉ có như thế mới có thể giữ được tính mạng. Phong Hùng toàn lực tăng tốc, nhảy vào rừng cây. Phong Hùng tính toán rất đơn giản. Đi đến quặng mỏ phong linh thạch bên kia. Ở đó có một cái đường hầm, mở ra chỉ để cho hắn ẩn thân. Đây là lúc trước Đại Tế Ti tự mình chủ trì kiến tạo. Bên trong đường hầm có rất nhiều ngã ba, tựa như một cái mê cung bình thường. Chỉ cần mình có thể chạy đến quặng mỏ phong linh thạch, chui vào đường hầm là cơ bản an toàn. Phong linh thạch phong nguyên tố có thể che giấu khí tức của hắn rất tốt. Khi hắn xác định đúng hướng cần đi, đột nhiên cảm giác được một cái gì đó khó nói lên lời. Hắn đột nhiên phanh bước chân lại, lập tức giảm tốc độ. Một đạo thanh quang như thiểm điện xẹt qua trước mặt hắn. Nếu như hắn không giảm tốc độ, thanh quang này sẽ vừa vặn trảm tại cổ họng hắn. Ai? Phong Hùng quát lên một tiếng. Phong Nhận, đạo thanh quang kia rõ ràng là Phong Nhận. Trong tộc thậm chí có người ám toán mình hay sao? Sau một cây đại thụ, một đạo thân ảnh do dự đi ra. Chứng kiến thân ảnh gầy nhỏ kia, Phong Hùng kinh ngạc, nhân loại. Dĩ nhiên là nhân loại, lại còn nhỏ như vậy. Hắn thậm chí chưa từng gặp qua tên nhân loại này. Đúng vậy, xuất hiện trước mặt Phong Hùng, ngăn cản đường đi của hắn, không ai khác, chính là Đường Tam. Đường Tam lẩm bẩm, 50 hơi thở, hẳn là đủ rồi. Ghế hắn 20 hơi thở,

Duy nhất làm cho hắn có chút khó hiểu là, Đại Tế Ti cùng Phong Lan lãnh chủ đã chết dường như có chút nội tình. Nhưng vô luận thế nào, thiểm báo bọn họ vẫn chiếm được lợi thế, phải về trước báo cáo hành động lần này rồi nói tiếp. Đại Tế Ti nâng thi thể Phong Lan lãnh chủ, chậm rãi bay về thôn trấn, bay thẳng đến tế đàn, mới chậm rãi đem thi thể Phong Hùng thả trên trung tâm tế đàn. Trong miệng nàng lẩm bẩm cái gì đó, tinh hồng sắc trong mắt càng lúc càng trở nên nồng đặc. Tế đàn chậm rãi chấn động, từng đạo quang văn màu xanh từ từ hiển hiện trên mặt ngoài tế đàn. Thi thể Phong Hùng nằm phía trên tế đàn tản mát ra hào quang thanh bích sắc. Bên trong thanh bích sắc đó còn kèm theo chút màu vàng nhạt. Phong Lan Vương vĩ đại, tử tôn của người bị ghế hại. Ta dùng tử tôn chi huyết làm tế. Thỉnh cầu người vì mẹ con chúng ta chủ trì công đạo. Ngao ô. Đại Tế Ti ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thê lương, sau đó một đạo thanh quang mãnh liệt mang theo huyết quang phóng lên trời, lập tức nhảy vào không trung, hóa thành một cột sáng cực lớn màu xanh hồng. Sau khi cột sáng màu xanh hồng xuất hiện, toàn bộ trấn Phong Lan đều chấn động kịch liệt. Bên trong nhà gỗ, Vương Duyên Phong vẫn đang bày thế chờ quân địch, nhìn thấy cột sáng này cũng không khỏi chấn động. Hắn nhìn tế đàn phía xa, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây người. Vô luận là Vương Duyên Phong, Khâu Tĩnh, ba huynh đệ Vương gia hay Lăng Mộc Tuyết lúc này đều cảm nhận được huyết mạch của mình sôi trào, thậm chí tâm tình đều bị ảnh hưởng. Đó rốt cuộc là cái gì? 5 cây số hướng tây bên ngoài trấn Phong Lan. Đường Tam nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, khi hắn đang nhìn xung quanh, một thân ảnh từ sau một cây đại thụ đi ra, đó chính là Hổ Diện Nhân đến từ Cứu Thục. Hổ Diện Nhân hướng Đường Tam làm thủ hiệu, Đường Tam vội vàng đi theo hắn. Chúng ta đi. Hổ Diện Nhân không nói nhiều, mang theo Đường Tam đi về phương xa. Đúng lúc này, Hổ Diện Nhân dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên dừng bước lại, quay người nhìn. Đường Tam cũng cảm thấy, bởi vì Phong Lan huyết mạch lạc ấn trong cơ thể rõ ràng rung rung một hồi. Bọn họ chứng kiến hướng trấn Phong Lan có một cột sáng cực lớn màu xanh phóng lên trời, trong cột sáng kia có lẫn một chút huyết sắc, giống như là bị ô nhiễm vậy. Hổ Diện Nhân ánh mắt đại biến, đi, chúng ta trước tiên rời đi rồi hãy nói. Trong trấn sợ rằng xuất hiện biến cố rồi. Nói xong, hắn giữ chặt tay Đường Tam, bước dài, mang theo Đường Tam bay nhanh rời đi. Thành Gia Lý, tổ chỗ Phong Lan. Trong phòng phủ kín các loại da lông quý hiếm, một Phong Lan lão niên đang nằm trên ghế chợp mắt. Đột nhiên thân thể của hắn run run, lập tức ngồi thẳng. Vị Phong Lan lão niên này, thân cao chừng 2 mét, thân hình cường tráng khôi vĩ. Kỳ dị hơn là, bộ dáng của hắn tương tự nhân loại, chỉ có làn da là màu xanh nhạt, tóc dài cũng màu xanh nhạt, thậm chí mỗi sợi tóc đều tản ra hào quang thanh bích sắc nhàn nhạt. Hai con ngươi màu xanh lá cây đậm thâm sâu, sâu như hồ không đáy. Là ai? Là ai dám sát hại tử tôn của ra? Tiền gầm gừ trầm thấp vang lên trong miệng hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ Phong Lan tổ chỗ chấn động. Quảng trường trung tâm Thành Gia Lý, trà sữa điếm Mỹ công tử. Mẹ con Mỹ công tử và nữ nhân viên đang bận rộn. Ba người phân công rõ ràng, mẫu thân Mỹ công tử chịu trách nhiệm pha chế trà sữa, Mỹ công tử chịu trách nhiệm lất tiền, nữ nhân viên chịu trách nhiệm đưa trà sữa đến cho khách nhân. Thời gian này mỗi đêm đều là thời điểm bận rộn của các nàng, lúc này cũng là thời điểm quảng trường náo nhiệt nhất. Đương nhiên, chỉ có một chút yêu quái cường đại mới có thể ở đây hoạt động. A1. Nữ nhân viên cửa hàng đột nhiên kinh hô một tiếng. Mỹ công tử không có phản ứng gì, mẹ của nàng đang cầm tô lại vô thức quay lại, lập tức chấn động. Một Phong Lan cường tráng vừa mua trà sữa, toàn thân đột nhiên tản mát ra thanh quang nồng đậm. Mỹ công tử cũng bị thanh quang trên người hắn hấp dẫn sự chú ý. Không chờ các nàng hỏi thăm, Phong Lan kia chẳng quan tâm lấy trà sữa, bỗng nhiên quay người vội vàng rời đi. Trong quảng trường, Phong Lan giống như thắp sáng một chiếc đèn thanh bích sắc trong đêm tối, nhao nhao tăng tốc, cực kỳ nhanh hướng về Phong Lan tổ chỗ mà đi. 2 ngày sau, hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ xuất hiện ở ngoài thành Gia Lý, hai người đều có bộ dạng vâng lời, hướng về cửa thành đi đến. Nhân loại có thân hình gầy nhỏ kia lặng yên ngẩng đầu, nhìn về thành lâu cao lớn phía trước, khóe miệng không khỏi vẽ ra một đường vòng cung. Thành Gia Lý, ta đến rồi. Mỹ công tử, ta đến rồi.